Đường Đa Lê, chương 44, Vườn Thú Berlin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc muốn bịt miệng Tề Bia lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Lót hỏi, đổi người, Cảnh Ngọc cố gắng nịnh nọt. Thưa ngài, khả năng nắm bắt từ khóa của ngài thật tuyệt. Đáng tiếc, nịnh nọt thất bại, ngài Klaus không mỉm cười vì lời khen của cô. Klaus còn chưa kịp trả lời, Tề Bia đã tròn mắt kinh ngạc, quay sang hỏi Cảnh Ngọc, chú Tây này biết nói tiếng Trung à? Klaus không hứng thú với những đứa trẻ ríu rít ồn ào, hiện tại sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào Cảnh Ngọc. Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích, giọng anh nghe thật dịu dàng, nhưng Cảnh Ngọc lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vội vàng vài ba câu tiễn Tề Bia đi, sau đó quay lại ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở, nghiêm túc nói với Klaus. Ngài biết mà, tôi luôn tuân thủ quy tắc. Klaus khẽ đáp, là kiểu, chỉ cần khuất mắt là lập tức chơi trước rồi mới nghĩ đến chuyện học. Đó hả, Cảnh Ngọc, em biết tôi không thích ép buộc người khác. Klaus bảo cô, bé rồng, nếu giờ em thành thật, có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Cảnh Ngọc không do dự nữa. Thành thật khai hết các đối tượng mình đã gọi video trong mấy ngày qua như trút hết hạt đậu ra khỏi ống tre. Nói xong một hơi, cô nhìn Klaus với ánh mắt đầy hy vọng. Ngài có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Trong lúc cô giải thích, ánh mắt Klaus chưa hề rời khỏi người cô. Đợi Cảnh Ngọc nói xong, anh khẽ nghiêng người, nhìn cô chăm chú, hỏi, tại sao em lại để đứa trẻ ban nãy gọi tôi là chú? Em không thích cách gọi anh, sao? Hửm, Cảnh Ngọc ngập ngừng, nhưng thường ngày trên giường, ngài thích nghe gọi Daddy mà. Khác, Klaus nói, hơi ngẩng mặt lên, anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tôi nghĩ tôi có chút để tâm nếu bị nhầm là bậc cha chú của em. Tuổi tác và vẻ ngoài đúng là những điều dễ khiến người ta để tâm. Cảnh Ngọc nhớ lại hồi cấp 3. Có lần đi dạo buổi tối ở quảng trường, bị một đứa bé gọi là gì, thật sự khó chịu. Cảnh Ngọc gật đầu đầy cảm xúc. Đúng thế, nếu có ai gọi ngài là anh, mà lại gọi tôi là gì, tôi sẽ đánh hắn đến mức mẹ hắn không nhận ra luôn. Claude bật cười trước lời dọa dẫm giả vờ hung dữ của cô. Anh không chỉnh sửa lời cô mà chỉ nhắc nhở. Ở nhà đã mua loại kem dưỡng da mới. Anh rất mong nghe cảm nhận của cô sau khi sử dụng. Klaus cũng chuẩn bị vài món đồ chơi nhỏ xinh và quà mới. Chỉ chờ cô trở về. Chuyện Cảnh Ngọc có bạn trai người nước ngoài rất nhanh bị Tề Bia truyền tai mọi người. Dì hàng xóm tỏ vẻ tiếc nuối vì dịp nghỉ đông trước không kịp ra tay. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm bà dành cho Cảnh Ngọc. Vẫn vui vẻ mang sủi cảo qua tặng cô. Về phần Vương Cập, tối hôm đó cậu uống một cốc rượu, chẳng nói gì, sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, giúp cô bê những bình nước lớn đặt mua lên tầng. So với nước Đức, Cảnh Ngọc thích hơn sự nồng hậu và bầu không khí đời thường của quê nhà. Mùa hè này, các quán nhỏ trên phố bán một loại đồ gọi là thiên thiên sao, một loại lúa miến xanh. Thân ngọt, cách ăn tương tự mía, nhưng không ngọt bằng, lại có thêm chút hương vị thanh mát của cỏ cây. Cảnh Ngọc mua một ít ở cửa hàng hoa quả, sau đó phát hiện ra giá ở chợ đêm còn rẻ hơn. Liền mua thêm vài cây mang về. Ở Đức, cô chưa từng thấy loại này được bán. Trong những ngày ở quê nhà, Cảnh Ngọc hầu như càn quét đủ các món đặc sản quê hương. Lần sau về, có lẽ là sau khi tốt nghiệp, có thể phải một hoặc hai năm nữa. Ai mà biết được, Flo rõ ràng không biết món lúa miến ngọt mà Cảnh Ngọc yêu thích là gì. Khi gọi video, anh nhìn thứ gì đó bên cạnh cô và hỏi, thứ màu xanh dựng ở tường phía sau em là gì vậy? Hà, Cảnh Ngọc ngoái đầu nhìn, thấy mấy cây, thiên thiên sao, kia, lập tức hiểu ra. À, cái này à, cô tươi cười nói với Klaus, là thứ có thể ăn được đấy. Tiện tay cầm một đoạn, cô định cắn thử để minh họa cho Klaus. Nhưng loại này cũng giống như thịt kho dưa chua vậy, rất khó để ăn sao cho thanh lịch. Cảnh Ngọc đành ngừng lại, chỉ đơn giản giải thích cách ăn. Dùng răng cắn, sau đó nhai, sẽ cảm nhận được vị ngọt ngọt của nước bên trong. Klaus nhìn chằm chằm vào cây xanh trong tay Cảnh Ngọc. Cây có màu xanh lục, thân thẳng, các cạnh hơi ngả trắng. Phía sau cô, trên tường trắng, còn dựng vài cây khác. Từ góc của camera, Klaus chỉ có thể nhìn thấy đoạn giữa xanh mướt và phân đốt của chúng. Klaus nói, thiên thiên sao, tôi biết gấu trúc của Trung Quốc rất quý hiếm và đáng yêu. Nhưng không ngờ đồ ăn của các em cũng đáng yêu như vậy. Cảnh Ngọc, hà, ban đầu cô hơi bối rối vì Klaus nhắc đến gấu trúc vào lúc này. Nhưng nghĩ một chút thì cô đã hiểu ra. Ngày 24 tháng 6, hai chú gấu trúc từ Trung Quốc là Mộng Mộng và Kiều Khánh vừa đến sân bay Seufel, Berlin, sau đó được đưa về vườn thú Berlin. Người dân Đức rất yêu thích chúng. Thậm chí, Deutsche Welle còn có một bài phóng sự riêng về sự kiện này. Có lẽ ngài Klaus cũng yêu thích gấu trúc. Cảnh Ngọc không hề phiền lòng khi ngài dùng báu vật quốc gia để mô tả cô so với những biệt danh như bé thỏ hay chuột con. Điều này dễ chịu hơn nhiều. Tôi thừa nhận, ẩm thực Trung Quốc rất phong phú. Văn hóa ăn uống cũng rất tuyệt vời. Nhưng, Klaus hơi nhíu mày. Tôi không hiểu vì sao Trung Quốc lại có nhiều món ăn thử thách răng và hệ tiêu hóa đến thế. Cảnh Ngọc, hà, Klaus nhắc nhở. Ví dụ như bánh ú mà em từng tặng tôi trước đó. Bánh rất khó nhai và khó tiêu hóa. Cảnh Ngọc chợt hiểu ra. À, cái đó à, xin lỗi. Tôi quên mất không nói trước. Nghĩ lại thì, đậu và nếp đúng là hơi khó tiêu hóa. Cô suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Thế này đi, lần tới khi tôi quay lại, tôi sẽ nấu một nồi khác để bù đắp cho ngài. Được không? Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Claude lịch sự từ chối. Em yêu, mặc dù tôi rất muốn đồng ý với em, nhưng tôi cần phải cân nhắc cho sức khỏe của mình. Vậy thì thôi vậy. Cảnh Ngọc tiếc nuối thở dài. Cô hỏi tiếp, à, ngài chưa từng ăn bánh ú trước đây sao? Cô nhớ Klaus từng nói bà ngoại của anh từng sống ở Trung Quốc. Sao có thể chưa từng ăn bánh ú chứ? Có lẽ đã từng. Klaus bình thản đáp, xin lỗi, tôi không nhớ rõ. Lần trước ngài còn nhầm kẹo hồ lô là gà rán cam nữa mà. Cảnh Ngọc hào hứng nhắc lại câu chuyện nhầm lẫn văn hóa nhỏ nhặt đó. À, hồi nhỏ ngài không thích ăn đồ Trung Quốc sao? Claude đáp, có ăn, nhưng chỉ là vài món mì hoặc sủi cảo có vị không ngon lắm. Thực ra không phải không ngon, mà là đã để quá lâu, đặt trong hộp kín đến mức bị thiêu. Hoặc đó là những món xào tạp nham, trộn lẫn các loại rau thừa và thịt kỳ lạ. Hòa quyện vị ngọt, mặn, chua, cay thành một hỗn hợp khó tả. Nhưng ngài Klaus lúc nào cũng lịch thiệp, chỉ mỉm cười bảo Cảnh Ngọc rằng chỉ là không ngon lắm thôi. Cảnh Ngọc không hiểu, không ngon, ý ngài là sủi cảo đều không ngon sao? Không phải, Klaus nói, những món em làm rất ngon. Cảnh Ngọc rất muốn hỏi xem sủi cảo không ngon mà Claude nói có nhân gì để cô ghi lại. Nhưng anh không tiếp tục chủ đề này mà quay trở lại việc kiểm tra bài học của cô. Cảnh Ngọc dùng cách chuyển chủ đề để đánh lạc hướng Claude hoàn toàn vô ích. Cô không những thất bại, mà còn khiến anh bực vì chuyện bị gọi là chú, nghĩ đến việc quay lại Munich sẽ phải đối mặt với hình phạt, lòng cô vừa háo hức lại vừa bồn chồn. Đây có lẽ là lần cuối cùng trước khi tốt nghiệp cô được về quê. Cảnh Ngọc đã mua rất nhiều vàng mã và hương nến, đốt cho ông bà ngoại và mẹ, đồng thời dọn dẹp xung quanh mộ sạch sẽ. Bức ảnh trên bia mộ của mẹ vẫn là ảnh chụp khi chưa lấy chồng. Cuộc hôn nhân tồi tệ đó là cơn ác mộng mà mẹ cô không thể buông bỏ. cả bà ngoại, mẹ và Cảnh Ngọc đều thật lòng hy vọng bà chưa bao giờ bước chân vào cuộc hôn nhân này. Một mối quan hệ tốt đẹp phải là mối quan hệ khiến con người ta trở nên tốt hơn, chứ không phải rơi từ thiên đường xuống bùn đất. Không biết vì sao, ngay tối ngày trở lại Munich, Cảnh Ngọc đổ bệnh, cô chảy nước mũi, hắt xì liên tục, sốt cao. Bác sĩ gia đình sau khi kiểm tra đã chẩn đoán cô bị cúm. Đối với ngài Klaus, việc kiêng khem khi ốm rõ ràng là chuyện có cũng được mà không cũng chẳng sao. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi Cảnh Ngọc muốn ăn gì. Khi bệnh, mọi yêu cầu hợp lý của bệnh nhân đều sẽ được đáp ứng. Cảnh Ngọc vừa uống thuốc xong, đang mơ màng buồn ngủ, liền bảo với anh, tôi muốn ăn, thiên thiên sao, ngài Klaus không hiểu từ địa phương này. Tiên tiên sao, là gì vậy? Nó màu xanh, to như thế này, dài thế này. Cảnh Ngọc không biết thứ này trong tiếng Đức gọi là gì. Thậm chí cô còn không chắc ở Đức có hay không. Bèn nghiêm túc mô tả, ăn bằng cách cắn từ một đầu. Klaus đã hiểu, là thứ em ăn hôm trước trong cuộc gọi video sao? Cảnh Ngọc gật đầu, dù sở thích ăn uống của em hơi kỳ lạ. Klaus đăm chiêu nói, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Cảnh Ngọc, hà, cô ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc nói với anh. Thưa ngài, xin hãy tôn trọng văn hóa và phong tục ẩm thực của chúng tôi. Klaus lập tức đồng tình. Xin lỗi, thiên thiên sao, ngày mai tôi sẽ mang đến cho em món ăn mà em thích. Sau vài giây im lặng, anh chợt nhớ đến bánh ú vào dịp Tết Đoan Ngọ. Klaus nói với Cảnh Ngọc. Em yêu, người Trung Quốc thực sự sở hữu hàm răng khỏe mạnh và vững chắc, cùng một hệ tiêu hóa rất tuyệt vời. Khoang miệng của các em thực sự rất xuất sắc. Cảnh Ngọc hiểu Klaus không có ác ý, anh không phải là một kẻ phân biệt chủng tộc. Vì thế, dù lời khen của Klaus nghe có chút kỳ quặc, cô vẫn chấp nhận. Cô đoán cảm giác kỳ lạ đó có lẽ bắt nguồn từ việc Klaus chưa hoàn toàn sử dụng thành thạo một số từ ngữ tiếng Trung. Dù sao thì anh cũng không lớn lên ở Trung Quốc, nên khả năng sử dụng tiếng Trung của anh vẫn còn đôi chỗ chưa trôi chảy. Sáng hôm sau, khi cơn cảm cúm của Cảnh Ngọc vẫn chưa khỏi hẳn, cô nhận được một món quà đặc biệt. Những cây xanh dài gần bằng cánh tay cô, to đều, lá còn đọng xương, được đặt gọn gàng trên chiếc đĩa sứ trắng. Chúng đã được rửa sạch bóng, không chút tì vết, bày trên bàn ăn sáng của cô. Người mang đến rất lịch sự nói với cô. Thưa cô, đây là những cây tre được trồng ở Hà Lan, giống hệt với loại mà Mộng Mộng và Kiều Khánh ở vườn thú Berlin thường ăn. Anh ta nói, ngài Klaus chúc cô ăn ngon miệng. Cách chương.